Chào mừng quý vị và các bạn quay trở lại với buổi trưa ngày hôm nay để chúng ta tiếp tục đến với tập số 2, có là tập cuối của câu chuyện Mộ Quỷ của tác giả Việt Khánh. Ngay bây giờ thì xin được hân hạnh mời quý vị và các bạn đến với nội dung tập cuối câu chuyện này qua phần diễn đọc của Đích Soạn. Bà út xót hôm nọ bị anh Mìn lái xe bụi đỏ văng đầy lên cái áo mới mua, giặt mãi mới sạch, bước ra cổng nhìn trước nhìn sau, mọc cái áo lên phơi. Đang chiếm ngưỡng thành quả thì ù một tiếng, cả người của bà đỏ chói, cái áo mới phơi cũng toàn bụi đỏ. Bà tức nghẹn mà nói một mình: "Thằng Mìn, quần mất dạy này, áo tao mới mua, bộ đồ tao đang mặc cũng mới mua, tao có thù oán gì với mày?" Lúc này anh Mìn đã đến cửa nhà ông Năm. Anh chạy luôn vào cổng nhìn thẳng Lân: "Ê cô, hôm nay đâu đến anh chờ tuốt?" Nó nhìn anh Mìn, thằng cha này hôm nay chắc ý lắm cho nên mới gọi là có nhanh như vậy, chứ bình thường gọi rát cổ họng ông cũng không đến để chờ ông cháu mình. Đoàn hai mắt đảo đảo như đang nghĩ gì, nó liền nói: "Có con đào ở trên kinh huyện bén lắm, số anh ăn đi chung, em lo hết cho anh luôn đi không?" Anh Mìn nghe nó nói đến có đào liền mắt sáng, anh cũng tin tưởng mà kêu nó lên xe. Đâu biết được rằng thằng này nó đang lừa mình vào chồng. Ông Năm đứng trong nhà nhìn thằng Tuấn với thằng Lân thì cười khẩy: "Hơn 30 tuổi vẫn bị thằng cu nó lừa, một lát nữa mà sẽ được thức tỉnh." Nói về bà xót út lúc này đang đau khổ mà phơi hết đống đồ còn lại, lầu lầu nhìn xung quanh xem thằng Mìn nó có đến nữa không. Phơi xong bà thở vào rồi bước vào nhà thì âm thanh vồ lại vang lên. Bà chạy ra thì thất kinh khi toàn bộ quần áo đều được nhuộm màu đỏ đất. Bà quỳ xuống chỉ nhìn ra vẻ đau khổ mà không nói nên lời. Khoảng một tiếng hai người đã có mặt tại nhà bà Hoa. Đứng trước cái cổng to đùng, hai người há hốc mồm vì lần đầu tiên thấy căn nhà có cái cổng to như vậy. Đứng nói chuyện với nhau cả buổi thì người làm bên trong ra hỏi: "Hai người là ai? Đến đây làm gì? Sao lại đến mà không có bấm chuông?" Anh Tuấn nghe vậy thì hỏi lại: "Chuông gì ở đây không có đào hả?" Thằng Lân thấy chết liền lấy tay che miệng của anh Mìn lại rồi cười tiếp tục: "Tôi quen ông Pháp Sư lúc trưa, tôi đến thay ông ta để trừ con quỷ này." Người làm nghe vậy thì liền bảo hai người ở đây để cô vào báo bà chủ. Anh Mìn thấy kinh quá liền quẹt tay của nó: Mày bảo là đi ăn đào cơ mà, sao bây giờ lại đi ăn quỷ?" Lân lại cười rồi nói: "Thì quỷ này là quỷ cái mà ăn được hết." Anh Mìn vò đầu bứt tai rồi giận dữ: "Mày ở lại tao về, không thèm chơi với mày nữa." Đây lấy chìa khóa về thì nó đâu mất, biết ngay thằng Lân giấu mà biết nó giấu ở đâu mà tìm. Anh nhìn nó đang huýt sáo giả vờ như không biết gì, chợt nghĩ ra gì đó liền chồm xuống chồng ngoáy gì đó trong xe. Thằng Lân thấy vậy thì bảo: "Thôi thôi bỏ đi anh, em chọc thủng bình xăng rồi." Nghe đến đây thì anh Mìn chợt đứng dậy nhìn vào chiếc xe thấy xăng chảy đầy ở dưới đóng thành vũng. Anh bất lực là tại sao lại quen hai ông cháu này. Thằng cháu thì nhiều chiêu trò, thằng ông thì trốn nợ. Anh ngồi bệt xuống thất vọng đành cam chịu số phận. Thằng Lân thấy anh như vậy khoác tay lên vai rồi nói: "Khi nào bắt xong em chia tiền cho yên tâm." Anh Mìn lúc này nhìn về xa xăm: "Biết còn sống không mà xài nó hả mày?" Đang nói giờ thì bà chủ bước ra, nói một hồi bà mời cả hai vào nhà. Anh Mìn thất thểu đẩy chiếc xe vào cái sân rộng như cái ruộng nhà anh. Nhìn xung quanh rồi anh Mìn thở dài. Cả đời anh chạy xe ôm chưa chắc đã được một góc của nhà bà Hoa. Đúng là kẻ ăn không hết, người lần chẳng ra. Đứng trước cửa thì bất chợt bà Hoa ra hiệu dừng lại, nhìn hai người rồi nói: "Hai người là thầy trừ tà do thầy cao tay lúc sáng mời đến sao?" Anh Tuấn im lặng như tờ: "Bố mày là tượng." Thằng Lân đứng kế bên điền đáp: "Đúng, chúng tôi trừ tà ma quỷ đến con gái, à không, chỉ trừ tà ma thôi, bà kể chi tiết sự việc đi." Bà Hoa nhìn hai người này như dò xét rồi hỏi: "Chắc chắn diệt được chứ?" Thằng Lân khoác vai của anh Tuấn rồi đập mạnh vào vai, nói dõng dạc mà kể cho anh đang đứng khép nép: "Đây là sư phụ Mìn của tôi, 6-7 đời làm xe ôm, sang đời của anh thì sắp bỏ xe ôm để trừ tà. Sư phụ tôi có châm ngôn là thích thì đánh, không thích cũng đánh. Con quỷ nào gặp sư phụ tôi cũng phải tắt đèn cả." Anh Mịn vừa nghe mồ hôi đổ ra. Sao cái thằng này láo toét thế? Hồi bắt không đường thì nó quật chết thì nhục lắm. Bà Hoa cũng tin tưởng rồi kể lại sự tình. Sau một hồi nghe thì thằng Lân giật đầu lìa lịa, dường như đã hiểu ra vấn đề. Bà Hoa lại tiếp tục. Thầy lúc trưa dặn là phải đúng 10 giờ đêm mới được vào nhà, vì con quỷ lúc này đang giận dữ, vào là nó vật chết luôn đấy. Nghe đến con quỷ đang ở trong nhà, thằng Lân cùng với anh Mìn đổ mồ hôi. Thằng Lân liền tiếp. Được, tôi sẽ nghe lời của bà. Thế nhưng mà con quỷ ở trong nhà thật sao? Vậy giờ chúng tôi phải ở đây đợi đến đêm. 10 giờ đêm hãy vào. Tôi cứ mua đồ ăn để sẵn ở trước nhà. Đói thì cứ lấy mà ăn. Bây giờ chắc tôi phải đi chỗ khác để tránh vướng tay vướng chân mấy cậu. Còn một việc nữa là... Nói đến đây thì bà Hoa nhìn ra cổng như đang ngại ngùng muốn nói gì đó với hai người. Lần nhìn theo hiểu ý của bà ta. Không sao, bà cẩn thận như vậy là tốt, cứ khóa cổng thoải mái, ở đây để anh em tôi lo. Bà ấy nghe cũng gật đầu, cùng con người làm bước ra cổng rồi khóa lại. Đâu ai biết được rằng bà ta đang nở một nụ cười đầy ẩn ý. Anh Mịn lúc này bực dọc nắm cổ của thằng Lân. Mày điên sao? Khóa cổng một hồi bị con quỷ nó dí thì chạy sao mày? Lân lúc này mặt đỏ gay do bị anh Mịn nắm cổ như gà trọi, liền nhanh chóng để anh Mịn ra, rồi sặc sụa nói. Xe anh cũng thủng bình xăng mẹ nó rồi, chạy bộ thì cũng không lại mở cổng làm gì, lỡ may em xử được nó thì sao? Ngay đến đây thì anh Mìn đã mất hết ý chí, ngồi xuống thềm nhà nghĩ về cuộc đời của mình sao mà đau khổ, rồi dựa vào tường ngủ thiếp đi lúc nào không hay. Đến 10 giờ đêm thì nghe tiếng gọi, anh Tuấn dậy dậy dậy. Thằng Lân khều khều anh Mìn dậy, anh Mìn dụi mắt rồi chồm dậy. Mày có để tao ngủ xem nào, gọi dậy làm gì thế để tao... Chưa nói dứt câu thì Lân đã thay lời. Giờ này còn ngủ cái gì nữa, 10 giờ đêm rồi, mở cửa vào nhà diệt quỷ kiếm tiền đi. Anh Mịn nghe xong như bừng tỉnh, miệng lắp bắp không nên lời. Mày đùa tao à? Không phải là mình vào đánh nó hả? Anh điên à? Anh em mình sao đánh lại được nó? Thôi nhanh lên kẻo sau 12 giờ nó thoát ra anh em mình xanh cỏ đấy. Nó nước bọt nực một cái rồi nhìn thằng Lân thở dài. Không lẽ cuộc đời anh kết thúc ở đây? Vợ con không lẽ giao cho ông hàng xóm? Thế nhưng bây giờ đã đến đây, không vào cũng chết mà vào cũng chết, đành liều một phen vậy. Đứng trước cửa chính, thẳng Lân với anh Mịn hít thở sâu lấy lại bình tĩnh, rồi đẩy cánh cửa từ từ. Tiếng cánh cửa kêu lên cốt két rợn người. Một làn gió lạnh từ trong nhà xộc thẳng vào người lạnh buốt. Vừa bước vào bên trong, khung cảnh xung quanh chỉ là một màu đen như mực. Lân nhìn anh Mịn nói như ra lệnh. Đóng cửa lại anh Mịn, nó chạy ra là không ổn đâu. Anh Mịn nghe vậy nhanh chóng đóng cửa lại rồi đoạn nói. Trong nhà này tối như vậy sao bắt được con quỷ hả mày? Ta không có thấy gì cả. Từ từ, em có món này có thể giúp em được anh. Cũng không rõ nó có tác dụng không nữa. Vừa nói cậu vừa lục trong túi vải mà ông Nam đưa cho lúc chiều. Lần lấy ra một lọ thuốc nhỏ rồi nhiễu ra tay vài giọt. Đoạn bỏ anh Mịn lại để cậu bôi lên mắt. Hỏi thì mới biết đây là nước mắt của bò, có thể thấy được mọi thứ vào ban đêm. Cả những thứ không sạch sẽ cũng không ngoại lệ. Khi hai người bôi xong liền chớp mắt ba cái, mở ra thì hết hồn với xung quanh, rõ như ban ngày. Đồ đạc trong nhà bị xáo trộn lung tung, miếng sành nằm khắp nơi do chai rượu quý của bà Hoa vỡ tan tành. Giờ căn nhà chẳng khác gì một ngôi nhà hoang vô chủ. Lần ra hiệu cho anh Mịn chậm chân, kẹo miếng sành đâm xuyên qua dép gây vết thương. Đang chậm rãi bước vào thì một âm thanh từ đâu vang lên làm cho hai người phải khựng lại. Ẩu ơi dí dầu cầu ván đóng đinh, cầu che lắc lẻo gập ghềnh khó đi. Nghe đến đây có bao nhiêu lông trên người đều dựng lên hết, nhìn xung quanh không thấy gì cả. Hai người phút chốc đưa mắt nhìn nhau, liền hiểu ý nhìn lên trần nhà. Thì hỡi ơi con quỷ đang trèo lắc lẻo trên đó. Tấc của nó buộc làm cái võng mắc qua mắc lại, kêu cót két rợn cả sống lưng. Rồi cứ như vậy mà vang vang giọng hát. Mặt của hai thằng lúc này tái xanh, bất ngờ con quỷ dừng hát, nó quay ngược cái đầu 180 độ, nhìn xuống hai người bằng khuôn mặt trắng bệch. Kìm hoàn hồn nó liền rụ tóc bay phà xuống trước mặt, rồi bất ngờ nắm cổ của anh Mìn. Mày là đứa nào, có nhanh mở cửa cho tao không thì bảo. Ta muốn ra ngoài, ta muốn ra ngoài. Anh Miền đang bị nắm cổ mà gắn đến từng chữ. Cứu tao nhanh lên, nó sắp giết tao rồi. Bất ngờ Lân không sợ hãi nữa mà lùi lại lấy bình tĩnh, móc trong tay nải ra một đống đồng xu rồi nắm chặt vào tay. Cậu chạy tới đạp lên cái bàn lấy chớn bay lên tung một cú đấm cực mạnh vào mặt của con quỷ. Cú đấm gần sành cân đỏ với sức mạnh kinh hồn làm cho nó văng ra mấy mét đập người vào cửa chính. Anh Mịn lúc này ho sặc sụa đưa tay lên ra hiệu. Hay lắm, cứ như vậy mà phát huy. Lần cũng không ngờ là mình có thể đấm trúng con quỷ. Cũng không ngờ mình đột nhiên khỏe đến như vậy. Xòe tay ra thì bất ngờ tiền đồng đã bốc khói, chuyển thành màu đen. Nó nhìn anh Mịn rồi cười. Xin lỗi anh nha, cái này xài được một lần thôi. Anh Mịn há hốc mồm nhìn thằng mất dậy. Nó dụ mình đến đây xài có một chiêu rồi tắt điện rồi. Đang mải mê chơi thì chợt con quỷ ôm mặt đau đớn rồi lùm cùm đứng dậy. Khi nó bỏ tay ra khỏi mặt, hai thằng cười giống lên bởi vì khuôn mặt nó bây giờ bị nâu một bên do bị thằng Lân đấm. Con quỷ nữ tức giận thét lên làm cho ngôi nhà rung lắc dữ dội, đồ đạc vỡ toang, đất trời như rung chuyển. Hai người đang nghe con quỷ hét lên liền nhanh chóng bịt tai lại. Anh Mịn liền hỏi, mày còn gì không, xài nhanh đi, hồi thùng màng nhĩ rồi đấy. Thằng Lân ôm tai rồi cũng trả lời, tiếp cận nó là em khắc có cách. Anh Mịn nghe xong suy nghĩ gì đó liền lấy can đảm hét lên nhìn về con quỷ, đổ con quỷ cái. Con quỷ nghe xong thì bỗng nhiên im bặt, hai mắt của nó đỏ hoe liếc nhìn anh Mịn, giận dữ bay cực nhanh đến gần rồi bóp cổ anh Mịn. Mày nói ai là quỷ cái hả? Anh Mịn lắp bắp không thành hơi. Nhanh, tao sắp gặp ông già rồi, ông ấy đang chào tao kìa. Nó đang định hét vào mặt của anh Mịn, với độ gần này nó mà hét vào mặt của anh thì anh chết chắc. Từ đâu thằng Lân nhảy lại gần, cạnh lúc nó vừa há miệng, cậu nhét luôn vào mồm của nó một đống bột rồi kéo anh Mịn ra. Nó bất ngờ nuốt một đống bột phép thì bốc khói đen từ người xì xèo như con cá bị rán. Nó ôm người đau đớn lăn qua lăn lại không thét ra hơi. Thằng Lân lúc này cười lớn, ăn bột phép của ông chỉ có nói chứ không la được đâu, chuẩn bị thành cá rán nha con. Anh Mịn đang ôm cổ đau đớn, cổ anh hiện lên dấu đen ngòm sau bị con quỷ chặt tấn hai lần. Anh nhìn nó đang nằm lăn lộn qua lại rồi ồm ồm nói, mẹ mày chết đi, trời toàn bóp cổ tao đau bỏ mẹ. Thằng Lân nhìn anh cười hề, thấy chưa, thành công rồi đó. Anh thấy em giỏi không, mấy con quỷ ma này chỉ là nhãi nhép với em. Anh Mịn thấy nó đắc ý cũng chẳng quan tâm. Bất ngờ con quỷ bỗng nhiên lùm cùm đứng dậy, sau lưng của thằng Lân chuẩn bị vồ lấy cậu. Anh Mịn nhìn thấy liền hoảng hốt nhanh chóng hét lớn, nằm xuống. Rồi anh nhào tới đẩy thằng Lân nằm xuống. Cái tủ rượu trước mặt bị luồng khí của con quỷ đánh nát cả ra. Nó đã thực sự tức giận. Nếu không né đòn này, Lân chắc chắn sẽ có số phận như cái tủ đó. Bị chẻ ra làm bốn, nó run rẩy quay qua nhìn con quỷ. Chơi xíu thôi mà căng thế, không chơi thì nghĩ làm gì căng, hay là mình thương lượng đi chị quỷ. Lúc này nó đang bốc lên một làn khí ngùn ngụt, làm cho Lân và anh Mịn phải nổi cả da gà bắt đầu lùi lại. Nó đang nhìn chằm chằm hai người. Thằng Lân đổ mồ hôi đầy trán, cậu lắp bắp, nó ghê quá, đánh không lại rồi hay là chạy ra sân trước rồi tính sau. Anh Mịn nghe xong cũng gật đầu, chỉ có cách này mới có cơ hội thoát thân. Chính vì vậy mà hai người định chạy đến cửa thì con quỷ từ đâu đã có mặt ở đó. Nó nhìn vào hai người rồi hăm dọa bằng âm thanh ghê sợ. Đánh tao rồi chạy sao? Hôm nay tao sẽ giết chúng mày. Giọng nói sắc lạnh của nó làm hai người chùn bước. Chưa kịp làm gì, thằng Lân bị con quỷ quật tay bay đập vào người trong tường. Nó thét lên đau đớn. Anh Mịn thấy vậy liền đùi lại thì bị con quỷ kéo qua kéo lại sền sệt trên nền nhà. Kỳ lạ là nó chỉ đứng xa rồi đưa tay qua lại. Thằng Lân đứng dậy ôm lấy tay đau đớn thì thấy anh Mịn bị kéo trên nền nhà, khi bực dọc chỉ tay về con quỷ. Thả anh tao ra, nhanh. Con quỷ liếc nhìn nó rồi đưa tay về phía nó. phút chốc nó cũng trùng số phận với anh Mìn. Hai người bị kéo qua kéo lại chóng cả mặt, tay chân bắt đầu chảy chụa vì dính phải miếng xanh. Máu chảy theo vệt dài. Thằng Lân đang định kéo lê trên sàn nhà đau đớn, nó nhăn mặt rồi nghĩ ra gì đó liền kêu anh Mìn. Anh Mìn, há miệng ra nhanh lên. Anh Mìn đang bị kéo qua lại nãy giờ, máu đầy cả người, nghe thằng Lân kêu, anh không hiểu gì cũng há miệng ra. Nó chờ khi hai người bị kéo lại gần, liền nắm viên thuốc lạ vào miệng của anh Mìn. Anh vừa ngậm lại thì bất ngờ hai mắt rực vàng. Lần thấy vậy liền đưa tay nắm lấy anh Mìn, nhanh chóng đưa tay điểm lên trán rồi lầm rầm đọc chú. Đọc đến đây thì cả người của anh Mìn sáng rừng trong đêm u tịch, tỏa ra một luồng sáng vàng đánh mê con quỷ sang một bên. Con quỷ nhìn anh Mìn lúc này run rẩy, không biết ai đã nhập vào thân xác này mà tỏa ra áp lực thật khủng khiếp. Mắt của anh sáng rực tỏa ra tiên khí ngút trời. Anh đưa mắt đầy sát khí của mình nhìn thẳng lên rồi nói: Ngươi là ai? Gọi ta đến có việc gì? Ngươi không biết mỗi lần ta nhập xác là thân xác phàm nhân này sẽ bị cháy rụi dần dương thọ sao? Nàng nghe xong vỗ chán. Không biết là mình đã gián tiếp hại anh Mìn mất tuổi thọ. Chỉ nghe ông nó nói khi cấp bách hãy đưa cho thằng Mìn ngậm vào sẽ cứu được một mạng. Thế chẳng khác nào nói anh Mìn sống lâu rồi sự đời cũng trải qua đủ, giờ nên sống ít lại, đúng là vậy rồi. Nhưng mọi chuyện đã lỡ, nó quỳ xuống rồi xin: Mong ngài hãy giúp tôi tiêu diệt lệ quỷ kia, nhanh chóng giảm bớt nguy cơ mất tuổi thọ. Anh Mìn nghe xong liền liếc nhìn sang con quỷ, rồi bất ngờ hét lớn vào mặt nó: Người là lệ quỷ, dám ở nhân gian hại người mà không chịu về âm ti chịu phạt. Hôm nay gặp ta chỉ có hồn siêu phách tán. Nói đến đây, con quỷ sợ hãi lùi lại, chưa kịp định thần thì anh Mìn đã lao vào đánh tới tấp, không một chút nương tay, rồi trường một khí cực mạnh vào người nó, làm cho nó đầu đứng gào rú. Thân ảnh của nó dần mờ làm cho nó không đứng dậy được. Anh Mìn đứng sừng sững trước mặt nó mà nói: Để ta xem ngươi còn chịu được bao lâu. Con quỷ thấy vậy quỳ xuống văn này: Con xin lỗi ngài, tại bà hoa hại con nên... Anh Mìn đưa tay ngăn không cho nó nói tiếp: Ta không thích nói nhiều, đã thành quỷ mà ở nhân gian là có tội vì định báo thù láo toét, định tiến ngươi về âm ti, nhưng ngươi vẫn cố chấp như vậy, ta đành phải tiêu diệt ngươi thôi. Anh tức giận tỏa ra một khí lực như muốn nuốt chửng con quỷ, nó run rẩy bái lại liên tục, nhưng dường như anh không một chút thay đổi. Trên tay tụ lại một ánh sáng vàng hình tròn, định đánh cho con quỷ tan rã hồn phách, thì tiếng xì xèo vang lên. Người anh Mìn bỗng nhiên không còn phát sáng nữa. Anh đã trở về bình thường từ lúc nào? Con quỷ thấy vậy thì liền hiểu ra vấn đề. Hai mắt nó vằn lên giận dữ, đánh thẳng vào bụng làm cho anh Mìn bay ra mấy mét. Thằng Lân thấy anh bị đánh liền chạy lại xoa bụng rồi nói: Anh có sao không? Nay anh ngầu lắm luôn mà. Xém tí là giết được nó, chắc là hết thuốc tan rồi hả? Anh Mìn ôm bụng đau đớn, máu chảy đầy trên mặt do vết thương. Tao đau quá, còn gì không, đem ra mà xài xanh chín với nó đi. Thằng Lân nghe xong cũng ôm tay đang dỉ máu, đau đớn mà tuyệt vọng nói: Em xài hết rồi, giờ tuy nó yếu nhưng em với anh đánh không lại đâu, chắc chết thật đấy. Anh Mìn nghe xong như trời đất sụp đổ, ngồi xuống với thân thể đầy vết thương. Thằng Lân cũng không kém phần bi thảm, nó đứng thở dài. Con quỷ lúc này nổi giận thực sự, nó lao nhanh định giết hai người thì cánh cửa chính tự nhiên bật ra, hàng tá sợi chỉ đỏ bay đến quấn con quỷ làm cho nó không nhúc nhích nổi. Nó càng vùng vẫy thì càng bị siết chặt. Một giọng nói ồm ồm vang lên: Từ bây chưa chết hả? Công sống dài ghê nhỉ. Bóng dáng ấy không ai khác chính là ông Năm. Hai thằng như chết đuối vớ được cọp, thì ông Năm liền đứng dậy khó khăn rồi chạy lại sau lưng. Thằng Lân lúc này nói: Con quỷ này ghê lắm, dùng hết pháp mà nó vẫn sống nhưng nó yếu lắm rồi đấy. Ông Nam nhìn hai thằng thảm hại rồi nói: Ta không nghĩ nó mạnh như vậy, lúc bấm ngón này mới biết nó thực sự không tầm thường chút nào. May là tao nhậu xong ngủ một giấc đến vẫn kịp, tụi bay vẫn còn sống đấy. Anh Mìn há hốc mồm nhìn ông: Chúng tôi ở đây đánh quỷ gần chết đến nơi, ông vẫn còn ngủ được, thực sự là muốn đấm cho ông này một phát. Đang định hỏi tiếp thì ông Năm liền đưa tay ngăn lại, rồi tiến đến chỗ con quỷ đang bị trói. Ông nhăn mặt nói với nó: "Sao nhìn cô quen thế nhỉ, hình như gặp ở đâu rồi đấy." Anh Mịn từ sau lưng tiến lại vỗ vai ông Năm rồi thì thầm: "Hôm nọ ông đánh văng nó cả 100 km đấy nhớ không?" Ông Năm hơi ngạc nhiên rồi cũng trở lại bình thường. Nhìn con quỷ đang nằm im thin thít trợn mắt đỏ như máu nhìn ông. Ông ngồi xuống cạnh nó rồi nhẹ giọng: "Cậu muốn giúp gì cứ nói, cơ tại sao người ta sửa lỗi rồi mà vẫn có ý định muốn lại. Nên nhớ là đánh người chạy đi, chứ không có ai đánh người chạy lại cả. Nếu mà cô vẫn bất ngộ thì tôi không khách sáo đâu." Hai người đứng sau nhìn nhau che miệng cười khẩy. Chắc là lão xem nhiều phim kiếm hiệp quá cho nên bị lầm, nói ra lúc nào cũng đạo lý thời xưa. Lúc này quỷ nữ không khuất phục mà đưa khuôn mặt giận dữ nhìn ông. Bất ngờ nó nở một nụ cười đầy sát khí. Dây trói bất ngờ bị đứt ra, quỷ khí của nó bay lượn lờ dày đặc xung quanh. Ông Năm thấy vậy liền ra hiệu cho mọi người lùi ra xa để ông giải quyết con quỷ này. Không ngờ là chỉ đỏ nhúng chu sa vẫn vô hiệu với nó. Quỷ khí đánh đến đâu ông Năm né đến đó. Tuy giả nhưng ông không hề chậm chạp chút nào. Ông Năm lao đến định nắm lấy nó. Đúng là tay không bắt quỷ chỉ có mỗi mình ông Năm mà thôi. Nhưng con quỷ cũng nhanh chóng phát hiện, liền bay lên cao để tránh đòn. Ông Năm bực dọc chửi thề: "Má mày chứ chơi bay hả mày, có giỏi xuống đây đánh tay đôi với tao." Quỷ nữ đang lơ lửng giữa nhà nhìn ông mà nói: "Có giỏi thì lão lên đây mà bắt." "Được, cái này là mày ép tao đấy, không phải là tao muốn đâu." Không nói nhiều, ông Năm liền nhảy lên cái bàn ăn gần đó, rút trong người ra 5 đạo phù khác màu, rồi phóng nhánh mắt sắc lẹm nhìn về con quỷ đang lơ lửng trên không trung. 5 lá bùa này tượng trưng cho kim mộc thủy hỏa thổ, có thể rút hồn phách của ma quỷ lẫn con người, cho nên phải thành thục lắm mới sử dụng được, nếu không sẽ bị bùa hút ngược lại dương khí đến chết. Đây cũng được xem là những lá phù mạnh nhất của ông. Một tay ông Năm xòe ra 5 đạo phù, tay còn lại ông chĩa ngay ngón về con quỷ, miệng thì đọc lên pháp chú: "Ngọc đế hữu sắc, thần nghiên tứ phương, kim mộc thủy hỏa thổ, lôi phong vũ điện, thần nghiên khinh ma, phích liệt điện quang mang, cấp cấp như luật lệnh." Xong chú, ông ném 5 đạo bùa về phía con quỷ. Nó không kịp né tránh bởi tốc độ đạo phù quá nhanh. Giờ đây quỷ nữ bị 5 đạo phù xoáy vòng tròn như cánh quạt. Đầu đó xuất hiện những tia sét lẻ lói quấn bên ngoài, làm cho nó không tài nào thoát được. Cứ như thế 5 đạo phù vừa xoay vừa phát ra 5 ánh sáng khác nhau. Quỷ khí của nó lần lượt bị đạo phù hút vào. Quỷ nữ hét lên đau đớn. Thân ảnh của nó từ đỏ dần đã chuyển thành trắng mờ nhạt, lập lờ như muốn tan biến. Ông Nam thấy vậy liền nói lớn: "Thu!" Mấy đạo phù lần lượt bay về tay ông. Quỷ nữ bắt đầu rơi xuống. Giờ đây cô chỉ còn lại một mảnh hồn phách sẽ tan biến bất cứ lúc nào. Anh Miền với thằng Lân chứng kiến cảnh tượng đánh nhau nãy giờ cũng kinh ngạc không kém. Thần không ngờ ông Nam lại tài giỏi như vậy, cứ như thần thánh trong phim Liêu Trai. Ông Năm chậm rãi kéo ghế ngồi gần nữ quỷ đang nằm đó, rồi ngồi kế bên ông nhẹ giọng: "Tôi biết cô là ai. Bây giờ quỷ khí cô đã bị hút sạch, cô chỉ còn lại một mảnh hồn. Có cô hối hận nào khi muốn giết bà Hoa không?" Quỷ nữ là cô Nhi lúc này ngửa mặt lên trần nhà mà cười nhạt. Cô đang cố hít lấy những mảnh đinh khí cuối cùng của dương gian trước khi tan biến về hư không. Cô mấp máy môi nói không ra hơi nhưng vẫn cố nói: "Hối hận sao? Các người nghĩ tôi muốn giết bà ta do oán khí điều khiển. Từ khi nào một pháp sư tài giỏi như mấy người lại không nhận ra dã tâm sâu sắc của bà ta? Nếu bây giờ tôi dù còn một hồn phách nhỏ nhoi vẫn quyết giết bà ta." Hai người Lân và Mịn nghe vậy liền nhìn nhau không hiểu. Lẫn cả ông Năm cũng xoa hai bên thái dương ra vẻ không hiểu. Anh Mịn tiến lại gần ngồi xuống hỏi cô Nhi: "Cô nói thế là sao? Không phải bà ta đang hối hận vì những chuyện mình làm?" Cô Nhi nghe xong nhếch môi: "Bà ta muốn tôi chết, muốn tôi không được đầu thai. Như vậy không độc ác sao? Còn nhẫn tâm hại cháu ruột của bà ta. Mọi chuyện là thế nào, cô có thể kể rõ không?" quay lại 5 năm về trước tại bệnh viện. Đêm hôm ấy không hiểu sao, bệnh viện bị chập điện khiến mọi người náo loạn. Một bác sĩ chạy ra nói với mọi người chỉ bị sự cố một chút sẽ ổn định lại nhanh chóng. Cô Nhi đang nằm trên giường bệnh, ánh mắt cứ phóng về cửa sổ như đang suy nghĩ gì đó, rồi thở dài. Khuôn mặt cô chợt trở nên nhợt nhạt. Mặc kệ cho bệnh viện có mất điện, cô lấy trong túi ra điện thoại rồi bật đèn led lên, mở một cuốn sổ ra chăm chú viết gì đó. Tiếng mở cửa vang lên, một người y tá bước vào. Dưới ánh đèn led lại nói cậu vẫn không nhận ra người đó là ai. Nhi lúc này thắc mắc hỏi, tôi vừa tiêm thuốc xong rồi mà, chỉ có gì dặn dò tôi hả? Người đó không nói gì, lên tiếng lại gần cô. Bất ngờ người đó đè Nhi xuống, vì đang bệnh cho nên cô sức yếu không chống cự được. Không dừng lại, người đó đổ thuốc ngủ vào miệng của Nhi rồi bịt lại để cô không hét lên được. Từng viên thuốc cứ như vậy chạy sâu vào cuống họng. Cô giấy giụa nằm thoát khỏi người đó nhưng bất thành. Tay của Quang làm sao mà người đó bị văng khẩu trang ra ngoài. Cô liền trợn mắt ngạc nhiên. Mẹ, tại sao? Nói đến đây hai mắt cô mở to đồng tử cứ xoáy liên tục. Tay chân bấu vào chân gối giấy giụa đành đạch. Bọt mép kinh như vậy trào ra. Kinh như vậy cô chết trong đau đớn. Hai mắt trợn ngược đỏ như máu nhìn bà Hoa đang nhè răng cười điên dại. Để mày sống là nỗi ô nhục lớn nhất đối với gia đình tao. Thế như mày nên chết lâu rồi, để gia đình tao không mang tiếng là hành hạ con dâu. Muốn biết vì sao mày chết thì về mà hỏi con gái mẹ của mày đi. Bà ta cũng nhanh chóng lau dọn để không dư lại vật chứng nào. Đêm tới bà ta trần trọc nghĩ rằng nếu nó thành quỷ về ám mình thì sao. Nghĩ đến đây bà Hoa liền thuê một ông pháp sư tàu để chấn mộ. Ngày mà cô Nhi vừa hạ huyệt, bà Hoa và tên thầy tàu đó đến cùng với người khác đừng bà Hoa thuê để đào mộ cô lên. Điểm đó thầy tàu lập chấn mộ xong liền lấp mộ lại như cũ, tránh người khác nghi ngờ. Lão thầy ấy nói, ngộ vừa chấn mộ của nó sẽ không thể ra ngoài hại bà được. Ngộ cũng thu được linh hồn của một đứa trẻ đồ đệ cho ngộ luyện quỷ Nhi. Thế sau này con của nó cùng với nó không ám tôi phải không? Đúng, nếu không có ai phá thì nữ nhi ấy sẽ mãi nằm dưới đây, không bao giờ thoát ra được, kể cả đầu thai còn khó. Còn nữa sau này đừng có liên lạc với ngộ nữa, tránh bị nghi ngờ. Đến đây thì ông thầy tàu lấy ra một lá bùa vàng đi cho bà Hoa rồi nói, nếu có bất chắc mà nó ra ngoài được, hãy lấy lá phù này dán vào chán của cây xác, nên nhớ chỉ vào giờ ngọ và nửa đêm mới có tác dụng. Khi rắn xong nó sẽ bị vật cho tan hồn nát phách, mãi mãi không được siêu sinh. Sao không rắn ngay bây giờ hả thầy? Lị bị điên sao? Nó chưa có hại lị mà, lị muốn tạo ác nghiệp cho mình. Đúng là ác hết chỗ nói. Nghe lời ngộ, khi nào ép buộc lắm mới được rắn nghe chưa? Bà Hòa gật đầu nghĩ rằng nếu mình hại nó trước thì mình sẽ mang tội nặng hơn. Nhưng bà ta không biết ác nghiệp giết người của bà ta còn nặng hơn gấp bội. Dù có tu hành mà tâm không đổi thì cũng như nước đổ đầu vịt mà thôi. Trở về với hiện tại, ông Nam ngồi nghe nãy giờ cũng hiểu ra vấn đề. Bất ngờ thằng Lân tiến lại nhíu mày nhìn ông. Bà Hòa là chủ nhà này để ông nội, chính bà ta đã thuê mình diệt quỷ. Câu chuyện cô Nhi này kể hoàn toàn khác với bà ta. Lúc này sắc mặt của ông Nam thay đổi, chuyện này chắc chắn có vấn đề. Đang luyên thuyền thì cô Nhi cười đau khổ rồi nói, bây giờ thì trễ rồi, không bị ông đánh tàn phách thì cũng bị bà tàng hại. Sắp đến nửa đêm rồi, không lẽ số phận của tôi chỉ đến đây? Tôi thực sự không cam lòng, thật sự tôi cũng muốn trở thành quỷ, tôi muốn làm người. Cô Nhi khóc lên dưng dứt làm cho không khí chuyển sang vẻ trầm lặng. Thằng Lên cũng rối mắt vì xúc động. Ông Nam nghe xong cũng bất ngờ. Đúng, bà ta biết hai thằng đây đánh công lại con quỷ, cho nên cố tình cho tụi bay làm mồi nhử. Mưu mô của bà ta thật là hiểm đấy. Đúng là chủ tịch giả khờ mà. Giờ chắc bà ta đã ở khu mộ rồi. Nói xong ông lôi trong người ra một bức tượng không có hình thù gì cả. Ông nhìn cô mà nói, chui vào đây đi, ở ngoài lâu hồn phách tan biến đấy. Sau này tôi sẽ đưa cô lên chùa rửa oán nghiệp. Tôi hứa sẽ tìm con về cho cô. Đừng có tạo nghiệp nữa. Còn bà Hoa cứ để cho tôi lo. Cô Nhị xúc động gật đầu rồi chui toàn vào trong. Kỳ lạ, khi cô vừa vào thì bức tượng đã đổi thành khuôn mặt của một cô gái. Không nói nhiều, ông Năm kéo thằng Lân đi ra cửa. Thấy thiếu gì đó, thằng Lân nhìn xung quanh rồi nói lớn. Anh Mịn đâu mất rồi? Vừa nãy rồi còn đứng đây cơ mà. Ông Năm nhìn xung quanh không thấy anh đâu. Mày nghe chuyện không để ý anh Tết Chuẩn đi đâu mất. Ông Năm nhăn mặt rồi kéo tay thằng Lân. Kệ nó đi, leo rào ra rồi tính tiếp. Giữa nghĩa địa vắng tanh không một bóng người, một bóng dáng đang ngậm mục đào bới mồ. Bóng người đó dừng lại nở một nụ cười mệt nhọc. Cuối cùng cũng tới cái nắp quan. Giờ này chắc nó đã giết hai thằng nhóc đó. Đúng là tính toán của tao không có sai một chút. Cho dù giờ mày có ra đây cũng trễ rồi con dâu ạ. Bóng đèn ấy là bà Hoa. Bà ấy vừa đào tiết quan tài của cô Nhi. Bà ta đẩy nắp quan tài ra dễ dàng. Vì nắp quan tài được bọn trộm mộ mở một lần, cho nên bây giờ chỉ cần đẩy nhẹ là rơi ra. Rút trong người ra một lá bùa, bà ta xem đồng hồ trên tay rồi đếm. 5, 4, 3, 2, 1. Giờ bà ta đưa lá bùa chuẩn bị dán vào xác cô Nhi, thì một bóng đèn xuất hiện trước mặt, giật lấy lá bùa, rồi người đó nhảy lên huyệt, trưng ánh mắt kinh ngạc của bà Hoa. Khuôn mặt giận dữ của bà Hoa lúc này gây sợ. Bà ta lủi thủi bước lên trên huyệt nhìn người kia rồi gằn lên. Mày dám phá kế hoạch của tao, thằng chó. Khá khen cho bà, dám đem anh em tôi ra làm mồi nhử để bà đạt được mục đích. Cũng may là tôi kịp ra tay, chứ không là cô gái kia bị chết thêm một lần nữa dưới tay của bà. Hóa ra đó là anh Mìn. Sau khi nghe cô Nhì kể, anh hiểu ra vấn đề, liền phóng rào ra ngoài tiến đến ghế trang. Bà Hoa ngạc nhiên xen lẫn với tức giận. Mày vẫn chưa chết, chứng tỏ là con quỷ đó chết rồi đúng không? Anh Mịn nghe xong liền cười lên rồi phủi phủi ngôi mộ gần đó. Xin lỗi chú nhà, cho con ngồi chút. Chết là chết hả? Có bà sắp chết đến nơi thì có. Đúng là đồ khẩu Phật tâm xà, giấu đầu thì lòi đuôi. Bà Hoa lúc này không còn điềm tĩnh nữa. Mặt đỏ lên rồi bà ta liền nghiến răng. Chuyện gia đình tao không cần mày xía mũi vào. Để lá bùa cho tao rồi cút đi. Chuyện nhà bà hả? Thế thì người này chắc đã giải quyết được nhỉ? Nành nói xong liền chỉ tay về bóng tối. Một người bước ra với khuôn mặt nghiêm túc nhìn bà Hoa. Xe ánh chẳng lè lói, bà nhận ra người đó. Thật ra là anh Mịn lúc nhảy ra cầm thì tình cờ gặp Hưng đang lái xe về. Hỏi thì mới biết là con trai của bà Hoa. Cho nên anh nói lại đầu đuôi sự việc cho cậu Hưng nghe. Nghe xong Hưng không tin đó là sự thật. Cho nên anh Mịn đành dắt anh ra đây để chứng kiến. Bà Hoa thấy anh Hưng liền run rẩy. Con ra đây làm gì? Hưng nhìn bà Hoa rồi gằn giọng. Tại sao má lại làm vậy? Thì ra bấy lâu nay má luôn lừa dối con. Cô ấy có tội tình gì má giết cô ấy hả? Bà Hoa lúc này không còn ngạc nhiên nữa. Bà ta nhìn Hưng rồi nói như quát. Đúng là má làm đấy. Tất cả do má làm. Thứ hạn nghèo nàn như nó làm sao xứng với con. Với lại con biết mẹ nó là ai không? Điều cha mới biết mẹ nó lúc trước từng là người yêu của ba con đấy. Bà ta đã từng dùng mưu hèn kế bẩn dụ dỗ ba con. Còn nhẫn tâm hại mẹ mất đi một đứa con. Đó là anh con đấy. Cho nên mẹ phải tìm cách trả thù. Như vậy là sai sao? Vì mẹ ác cho nên bây giờ nó phải chịu thay. Ngày đến đây anh Hưng liền nhăn mặt tỏ vẻ ngạc nhiên. Cái gì? Con có anh trai? Tại sao con không biết? Năm xưa bà ta chính là người đã hại má mất đi đứa con, rồi dụ dỗ bà con bỏ rơi má. Con có biết là má đau khổ căm hận bà ta đến chừng nào không? Không may ông trời có mắt đem ba con về với má. Còn bà ta từ đó thì mất tích, không còn thấy bà ta xuất hiện. Nhưng thật không ngờ bà ta lại quay lại đây từ lúc nào. Còn bất ngờ hơn là con của bà ta lại là vợ con, đúng là oan nghiệt. Nghe bà Hoa giải thích, Hưng đứng không vững, dường như anh đang hiểu phần nào câu chuyện, nhưng cũng đã nhanh chóng lấy lại bình tĩnh. Nhưng mà như mang thai cháu nội của má, mà nhẫn tâm hại cháu ruột mình sao? Chỉ cần có dòng máu của nó là má phải khử, kể cả linh hồn cũng phải diệt, con hiểu không? Chính con là người hại con của mình, bộ con không nhớ sao? Không phải, là tại má lừa con không muốn mà. Dù gì nó cũng đã chết, nhưng má phải diệt tận gốc. Lấy bùa lại đưa cho má nhanh lên, Không là qua giờ Linh. Hưng vội trên lời nói của bà Hoa bằng một giọng sắc lạnh. Nhị đã cố gắng chăm sóc cho má và gia đình mà. Cô ấy có gì sai đâu mà má phải bắt cô ấy trả ân oán như đời trước. Con người chứ đâu phải là cây cỏ đâu mà vô tình hả má? Bà Hoa lúc này giò đầu cũng đã trở nên bù xù. Khuôn mặt biến sắc như sắp hóa điên vì tội lỗi của mình. Tất cả là vì tao thương mày thôi mà. Tao không muốn mày giống tao lúc trước. Đưa bùa đây. Rồi má đốt nó xong rồi má cưới người khác cho con. Hưng đứng nhìn bà Hoa mà tim đau như cắt. Nước mắt nóng hổi rơi trên gò má. Nhưng anh không thể tha thứ cho những gì bà ấy đã làm. Anh thét vào mặt của bà Hoa. Má làm như vậy để được gì chứ? Gia đình hạnh phúc? Không. Con dâu hiền? Không. Cái gì cũng không có. Hận thù để được gì hả má? Nghe lời của con buông bỏ để tích đức đi. Bà Hoa nghe con trai nói xong thì hai mắt lạc thần ôm đầu bù xù. Hai mắt đỏ hoe từ khi nào. Bà ta cười lên như điên dại, nói những câu đầy vô nghĩa. Có gì hả? Mà có con? À không, đáng lẽ tao phải là kẻ thắng chứ tại sao lại thua? Không, con nhìn nó tìm tao kìa, tao xin lỗi mà, tao không cố ý hại con đâu. Anh Mịn lúc này ngồi bên thở dài, mặc cho vết thương đang rỉ máu. Anh rút trong túi ra một điếu thuốc rồi châm. Hút được một hơi phà ra, khói kinh như vậy bay thẳng lên trời. Anh nhìn theo đường như là suy nghĩ gì đó. Hưng đứng đó rồi đột nhiên quỳ xuống, nước mắt kinh như vậy tuôn rơi. Tay đập xuống đất đến chảy cả máu. Nhi, anh xin lỗi em. Anh có lỗi với em, đáng lẽ ra anh phải tin em. Không ai để ý đến bà Hoa hay mắt trắng dã, miệng chả bọt mép đang bất ngờ lao đến Hưng. Anh Miễn nghe đồng liền lao đến, kéo Hưng qua một bên. Bà Hoa đánh hồn như là hóa dại. Liền lao đến đánh tiếp anh Mịn, không kiềm chế được. Anh liền đấm vào mặt của bà ta. Cô đánh chí tử làm cho bà Hoa bay ra xa. Hưng nhìn tưởng đã không hiểu chuyện gì đang xảy ra. Tại sao mẹ lại thành ra như vậy? Anh Mịn cũng hoang mang. Bà Hoa nằm im bỗng động đậy rồi liều khều đứng dậy. Đưa khuôn mặt ghê sợ mà nhìn hai người. Dám phá kế hoạch của tao, tao giết hết tụi mày. Lúc này thằng Lân với ông Năm chạy đến nơi mồ hôi ướt đẫm. Ông Năm thấy như vậy liền hiểu ra vấn đề. Tay rút bùa phóng về phía bà Hoa. Lá bùa cứ như vậy phát nổ tung, làm cho bà Hoa ngã lăn sóng xoài dưới đất. Hình dáng của bà ta giờ đây chẳng khác gì một con quỷ dơ giấy. Bà ta thấy ông Năm thì liền gào lớn. Con mẹ mày, thì ra là mày phá kế hoạch tu luyện quỷ của tao, tao phải giết mày. Ông Năm nghe thì biết chắc chắn bà Hoa đang bị một con ma nào đó nhập xác điều khiển. Không để cho nó đợi lâu, ông lao đến đánh tay đôi với bà Hoa. Sau một hồi bị ông Năm dồn vào đường cùng cũng không biết làm gì, nó liền xuất hồn. Thân ảnh đen thui của nó từ bà Hoa bay ra. Thân xác bà Hoa ngã quỳ xuống bất động. Ông Năm nghiêm nghị ngửa đầu lên mà nói. Định chạy sao, có mà chạy đằng trời. Ông lấy hàng loạt sợi chỉ đỏ trong người rồi phóng đến nó. Thân ảnh của nó bị quấn lấy không bay đi được. Nó liền gào lên những âm thanh đầy ghê sợ. Nó càng dãy giụa thì càng bị siết chặt. Ông Năm nghiêm giọng. Thì ra là mày chỉ là vật người ta điều khiển. Chắc người kia cũng đang nghe tôi nói có phải không? Tôi hẹn ông đấu pháp một trận vào ngày nào đó. Hy vọng ông không từ chối chứ. Thân ảnh đen nhà mấy bỗng cười lên. Cứ chờ đấy rồi ngộ vi lị sẽ gặp nhau. Hy vọng lị đừng chết. Được. Để ra xem ai là người phải chết trước. Hẹn ngày gặp lại, còn giờ thì xin phép. Nói xong ông kéo căng sợi chỉ đỏ. Con quỷ cứ như vậy gào lên rồi tan biến vào hư không. Xong ông quay ngoắt lại nhìn Hưng rồi nhẹ giọng. Cậu muốn nói chuyện với cô ấy không? Hưng nãy giờ đang đưa mắt chứng kiến cảnh quái dị này. Cứ bàng hoàng không biết là mình có đang mơ hay không. Nghe ông Năm nói biết là đang nói đến mình liền tiến lại rồi bấu vào vai của ông Năm. Cô ấy đâu? Tôi muốn gặp cô ấy. Ông Năm rút trong tay này ra một tượng hình người con gái rồi đưa cho Hưng. Để xem cô ấy có chịu gặp cậu không đã. Anh cầm bức tượng nhìn vào rồi rưng rưng. Lòng của anh lúc này đau như có ai đó lấy lưỡi dao sắt lẻm mà cắt vào tim. Hưng bắt đầu đưa tay sờ vào bức tượng rồi thều thào. Em ở trong đó phải không? ra gặp anh một chút đi. Anh xin lỗi vì những gì đã gây ra. Nếu em không chịu ra gặp anh sẽ sống trong bứt rứt cả khoảng đời còn lại. Vẫn không có động tĩnh nào cả. Anh Mịn từ sau thình lình xuất hiện ngay trước mặt Hưng đang khóc vì đau khổ. Không nói không rằng anh đánh thẳng vào mặt, làm cho Hưng học cả máu mồm. Anh Mịn liền gằn lên. Người ta chết rồi còn khóc lóc cái gì hả? Lúc sống thì không thèm quan tâm, đến khi chết rồi còn khóc lóc. Anh có đáng làm đàn ông không? Từ nay đừng có nhìn vào gương nữa, bởi vì kẻ trong đó mới chính là kẻ hại vợ anh ấy. Lời nói của anh Mịn như cú thúc cực mạnh vào lòng. Anh quỳ xuống rồi khóc nức nở. Anh Mịn sở dĩ tức giận như vậy là vì trước đây anh cũng là một thằng không ra gì, lúc nào cũng đánh vợ con, nhậu nhẹt chơi bời. Kể từ ngày vợ anh Mịn treo cổ tự vẫn nhưng được cấp cứu kịp thời không chết, từ đó anh thay đổi tính nết trí thú làm ăn, không còn ăn chơi, quyết định là một con người mới. Cho nên anh rất ghét những người không tôn trọng phụ nữ. Nghe đến đây anh lại thấy lâng lâng. Giờ đây không ai để ý bức tượng ấy cũng đang rơi nước mắt. Những giọt nước mắt đau khổ của người con gái chịu bao nhiêu uất ức. Ông Năm thấy vậy thì lắc đầu đoạn nói. Có lẽ từ khi thoát ra khỏi phong ấn, cô ấy đã không muốn gặp lại cậu. Anh Mịn không nói gì nữa, bèn lấy trong người ra một quyển sổ rồi kêu anh Hưng cầm lấy. Hưng không biết quyển sổ gì, hơi thắc mắc nhưng cũng phải cầm lấy. Nhìn trên đó có hai chữ, nhật ký. Quyển sổ này là... Lâu nay tôi lượm được trong nhà của anh đấy. Chắc lúc trước bà Hoa sau khi hại vợ anh đã đem giấu nó để tránh bị cảnh sát điều tra. Anh Hưng rồi nước mắt, bèn mở cuốn nhật ký ra đọc từng đoạn mà dòng nước mắt của anh tiếp tục rơi không ngớt. Chắc có lẽ đây là những giọt nước mắt muộn màng của người đàn ông. Ngày tháng năm. Hôm nay là ngày đầu tiên mình được đi làm. Hạnh phúc nhất là được gặp một anh đẹp trai. Mình nghĩ là đã yêu anh ấy mất rồi. Chắc là do mình mơ vậy thôi. Chứ anh ấy là một giám đốc, sao có thể yêu một cô nhân viên nghèo nàn như mình. Ước mơ chắc chỉ là ước mơ. Ngày tháng năm, nay là thứ mấy nhỉ? Mình cũng không quan tâm. Anh ấy rủ mình đi uống cà phê. Mình rất vui. Anh ấy còn nói sẽ dắt mình đi uống cà phê tiếp nếu như anh ấy rảnh. Chắc anh ấy yêu mình rồi nhỉ? Tại vì mình đẹp gái mà nhỉ? Ngày tháng năm, ôi trời, mình không thể tin được anh ấy nói yêu mình, còn nói là sẽ cưới mình nữa. Trong lòng mình giờ rất hạnh phúc khi anh ấy yêu thương. Anh ấy còn nói ngày mai sẽ đưa mình ra mắt mẹ chồng tương lai. Mình không còn biết diễn tả như thế nào. Ngày tháng năm, hôm nay là ngày cưới của mình, chắc chắn là người phụ nữ hạnh phúc nhất, bởi anh ấy rất yêu thương mình. Tuy mẹ chồng có chút phản đối, nhưng mình tin là mình sẽ thay đổi được bà. Cố gắng lên nào mình ơi. Ngày tháng năm, mình cuối cùng cũng đã có thai. Không biết khi làm mẹ cảm giác thế nào. Anh ấy tuy đi công tác nhiều, nhưng mình nghĩ anh ấy vẫn quan tâm đến mình. Mình cố gắng sinh con khỏe mạnh cho anh ấy. Ngày tháng năm, thật sự là mình đã mất con rồi sao? Tại sao không ai chịu nghe mình nói? Anh ấy không tin mình sao? Còn nỡ đánh mình nữa hay là do mình chọn sai người? Cảm giác đau đớn còn tim như muốn vỡ ra là thế này sao? Hay là mình chết đi để thoát khỏi cảm giác này? Không, tại sao một người đàn ông mà mình lại phải chết? Mình còn mẹ. Mình sẽ không bao giờ gặp lại anh ta nữa. Làm lại cuộc đời mới. Ngày mai mình sẽ ly. Đến đây Hưng không còn thấy chữ nào nữa. Anh lắp bắp rồi lật từng trang nhật ký để tìm kiếm những chữ còn lại. Thật sự nó không còn chữ nào, bởi vì cô ấy đã không viết nữa. Nói thẳng ra là không thể viết nữa. Dường như anh cũng không phải là một kẻ ngốc mà nhận ra. Khi viết đến đây, cô đã bị bà Hoa giết chết không kịp chăn chối. Hưng ôm quyển nhật ký vào trong lòng bức tượng và không ngừng tự trách mình. Lần với anh Mịn cũng không kiềm được nước mắt. Đời người thật vô thường, có đó mà không biết trân trọng. Mất đi rồi mới níu kéo thì được gì ngoài nỗi đau già giết mãi không nguôi. Ông Năm lúc này khoác tay ra sau rồi nhìn lên ánh mặt trăng sáng tròn vành vành mà lòng nao nao. Hỏi thế gian tình ái là chi mà đôi lứa hẹn thề sống chết. Vì chàng mà thiếp khổ đau, vì chàng mà thiếp nao nao buồn buồn. Cây không úa làm sao lá rụng, người không buồn sao lệ ướt làn mi. Ánh nguyệt ni cô trong chùa vắng, sao âm thầm trong cõi vắng cô đơn. Làm con gái lúc nào cũng thế, ai cũng đôi lần đã khóc là yêu. Bạn là đại dương, tôi là biển cả, đại dương buồn biển cả không vui. Phía sân trong bóng tối của nghĩa trang, một người đang đứng theo dõi, tóc đuôi sam, đội mão, khuôn mặt tầm 40 tuổi, mặc y phục trung thời cổ. Trên vai là con mèo đen, khuôn mặt của hắn nhợt nhạt, máu trên miệng vẫn còn chảy. Dám phá cái kế hoạch luyện lệ quỷ của Ngộ hả? Mấy lị thật là gan quá đi mà. Còn dám giết cả âm binh của Ngộ, làm Ngộ phải đau đớn thế này. Lệ cũng khá lắm, nhưng mà không sao. Thư được quỷ nhi 5 năm nay cũng sắp luyện xong. Đến lúc đó để xem lệ còn nhảy nhót được bao lâu. Nói xong thì hắn ta biến mất dạng trong bóng tối. Về phía của bà Hoa thì bà ấy bị nghiệp quật mà hóa điên dại, không còn bình thường như lúc trước. Đúng là ác giả ác báo. Anh Hưng cũng không muốn nuốt lời mà trả cho ông 50 triệu. Chỉ cho anh Mìn 10 triệu để chữa vết thương lẫn trả nợ. Tuy hơi bức xúc vì đổi cả mạng sống chỉ được có bao nhiêu đây, nhưng vẫn phải nhận, nếu không lão già ấy nuốt lời thì chết. Còn thằng Lân dĩ nhiên không có một đồng. Ông Nam nói con nít xài tiền nhiều sẽ hư. Nó uất ức lắm vì bị băng bó đầy người mà không có đồng nào. Giữa trưa đang đi trên đường làng nắng chang chang, định đến nhà em Liễu thì thằng Tí từ đâu ôm mặt chạy tới khóc. Thằng Lân thấy vậy thì liền ngoắc lại rồi hỏi: mày to con như thế này mà bị ai đánh khóc nức nở thế hả? Nó bỏ tay ra một con mắt bị nâu. Thằng Lân cười như chết đi sống lại. Thế thằng Lân cười nó nghệt mặt ra rồi trả lời: lúc nãy tao đi trên đường làng thấy con nhỏ đẹp lắm, lại chọc nó có một xíu ai ngờ bị nó đánh cho nâu mắt. Nó dữ lắm mày ạ, nghe đâu là cháu ông Bảnh đấy. Nghe đến đây thằng Lân như sét đánh ngang tai. Nó hoảng hốt chạy về nhà bỏ mặc thằng Tí đang ngơ ngác nhìn theo. Thằng Lân tưởng đâu vớ được hàng ngon, ai ngờ nó là tay đấm bốc cừ khôi. Nó hãi lắm mà nếu cưới con này, nó mà điên lên thì chết chắc. Đang chạy về thì thấy ông Nam đang đeo ba lô chạy ra ngã ba, đang ráo rác nhìn xung quanh. Nó thấy lạ chạy lại hỏi: ông đang làm gì đấy? Chưa kịp trả lời, ông kéo tay của thằng Lân chạy như bay về đường lớn, vừa chạy ông vừa nói: tao thiếu nợ, có tiền mà không có trả tụi nó đang rượt tao. Bọn cái thằng lú đấy, trùm cờ bạc đấy. Ông có bị điên sao? Hết chuyện chơi rồi sao đi mượn tiền của thằng cha lú? Đang nói giờ thì đằng sau có tiếng làng hét: đứng lại, đứng lại. Hai người quay lại thì thấy khoảng 5-6 thằng đang rượt theo, trên tay là cây hèo. Ông Nam quay lại trả lời: mày bị điên hả? Đứng lại làm cái mẹ gì cho mày đánh hai ông cháu tao. Nói đến đây hai ông cháu chạy như điên. Một lát sau thì ngày dưới gốc cây bàng là anh Mìn đang nằm ngủ trên chiếc xe Dream. Tay chân đầu cũng băng bó đầy do trận chiến hôm qua. Kỳ lạ là cũng có cái ba lô ở trước xe. Là đần hai ông cháu lại thúc anh Mìn đang ngủ: dậy, dậy nhanh đi, chở tao đi nhanh lên. Đang ngơ ngác không hiểu chuyện gì, cũng lò mò bật dậy, chọn cái chìa khóa vào để máy xe chạy như bay. Lúc này đã chạy xa, thằng Lân ngồi giữa mới hỏi: đi đâu mà đeo ba lô đấy? Hay là biết ông cháu em gặp nạn rồi đứng chờ ở đây? Anh Mìn lúc này đang ngáp ngáp quay lại nói: hôm qua đi tới sáng về con vợ nó đuổi ra khỏi nhà. Thường hôm qua đi với vợ người ta rồi bị đánh vết thương đầy người. Số tao khổ khi mà theo ông cháu của mày quá. Mà ông cháu mày gặp nạn gì? Thằng Lân liền tiếp lời: nạn tam tai đó anh trai, nạn gặp quỷ, nạn gái, nạn thiếu nợ, bị cái thằng lú nó rượt vì thiếu nợ. Anh Mìn nghe xong tỉnh ngủ quay lại nhìn hai ông cháu như muốn khóc: tao mắc nợ hai ông cháu mày hả? Nó biết tao chở hai ông cháu mày, rồi sao tao sống được ở đây chứ? Ông Năm ngồi sau cũng lên tiếng: thì sẵn có cái ba lô đó, đi với ông cháu tao luôn đi, sau này giàu rồi về. Anh Mìn thở dài chẳng hiểu sao lại thành ra cứ sự này. Như là một cú chở xe ôm mà bỏ cả quê hương. Đúng là cái số đen đủi khi quen hai ông cháu nhà này. Anh bực dọc hỏi: mà hai ông cháu định đi đâu? Đi xuống kia gặp bà nội của thằng Lân, cũng đang làm thầy bói đấy. Ông Năm trả lời. Anh Mìn bất giác trợn tròn mắt rồi hỏi tiếp: ở đâu mới được chứ? Hai ông cháu nhìn nhau rồi cười, trả lời anh Mìn cùng một lúc: Hải Phòng.